Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 54, Thần y Khuynh Thành. 1. Thăng đại lục tiêu đề. Trước phách điên lên, toàn bộ đại lục đều sợ thăng sau thời gian. Minh thù cùng Trình Diễn đều trải qua hai cái không tương giao đường thẳng song song sinh hoạt. Trình Diễn suốt đời chưa lập gia đình, cũng không tính là cả đời. Ít nhất nàng rời đi cái thế giới kia thời điểm, bên cạnh Trình Diễn vẫn chưa có người nào. Minh thù tại cái thế giới kia chết tại tai nạn xe cộ. Liên hoàn tai nạn xe cộ. Nàng vốn là có thể cố tránh mở. Có thể tại nguy cấp trước mặt nàng lâm vào một mảnh bạch quang trong. Tiếp lấy liền trở về mây trắng phòng. Có tức hay không? Lộc Manh nguyên bản tuổi thọ hết. Hài hòa số hiệu ra giải thích rõ. Nụ cười theo minh thù trong con ngươi chợt lóe lên. Kế tiếp vị diện ngươi có thể hay không không phải cho ta cả chút ít nát hoa đào, mấu chốt là những thứ này nát hoa đào còn không phải là của nàng. Làm chậm làm cái gì thu phế phẩm sao? Đây là ta không cách nào khống chế. Mỗi một người vật đều có một cái võ đài. Có nhân sinh quỹ đạo. Những thứ này là nó không có biện pháp thay đổi. Mây trắng màn hình xuất hiện ở trước mặt minh thù. Tên họ: Minh thù cừu hận giá trị. 8.000 chi nhánh nhiệm vụ. Hoàn thành. Lần này lại có 5.000 cừu hận giá trị. Quả nhiên là kéo tập thể cừu hận tương đối tính toán sao. Kế tiếp vị diện, kế tiếp vị diện. Nàng đã không kịp đợi muốn ăn rồi. Ký chủ mạch não ngươi đừng đoán. Tiểu thư, chúng ta còn muốn đi về phía trước sao? Sắc trời sắp tối rồi. Càng đi về phía trước e rằng có nguy hiểm. Bạch tiểu thư thật là quá đáng. Bên tai minh thù chợt vang lên thanh lệ giọng nữ. Gió nhẹ lướt qua gò má nàng. Mang theo một tia nóng ran cùng nhàn nhạt thối giữa vị. Minh thù nhanh chóng mở mắt ra. Phát hiện mình đứng ở chọc trời tế nhật trong rừng rậm. Yếu ớt chỉ từ vừa dày vừa nặng trong lá cây chảy vào. Lá cây kêu sột soạt. Thỉnh thoảng có thể nghe được côn trùng kêu vang chim đề. Nàng đứng bên người hai người. Một cô gái trong đó cúi đầu đứng ở bên người nàng. Lời mới vừa nói người chắc là nàng. Mà một cái khác nam tử là đứng ở hơi địa phương xa cảnh giác quan sát bốn phía. Minh thù câu miệng đến sừng. Tìm địa phương nghỉ ngơi. Ừ, minh thù lúc này không có nội dung cốt truyện. Không dám tùy tiện nói chuyện. Đi theo hai người kia đi. Chờ bọn hắn tìm tới chỗ mới tiếp thu hài hòa số hiệu truyền đưa tới nội dung cốt truyện. Đây là một cái huyền huyễn thế giới. Ngụy nữ chủ Tiêu Như Phong. Trước là một sát thủ. Bởi vì chấp hành nhiệm vụ bị người phản bội. Xuyên Việt đến huyền nguyên đại lục. Trở thành Tiêu gia không được sủng ái thất tiểu thư. Vị này thất tiểu thư là một cái phế vật. Không biết cha là ai. Mẹ lão đã sớm chết rồi. Tướng mạo xấu xí. Thân thể mập mạp. Còn hoa si. Tại trong tộc bị người gây khó khăn gạt bỏ. Thời gian trải qua chật vật, mà Tiêu Như Phong sau khi xuyên Việt, mở ra không gian, trọng tố linh mạch, từ nay giảm cân khu độc khôi phục xinh đẹp, tu luyện đánh mặt nghịch tập 2 không lầm, điển hình phế vật tiểu thư nghịch tập sáo lộ nội dung cốt truyện. Nguyên chủ kêu chức phách, tuyệt hồn cốc cốc chủ duy nhất đệ tử thân truyền, cái tên này ngụ ý vì diệu thủ hồi xuân, cải tử hồi sinh, cho dù là hồn phách bể tan tành. Cũng có thể để cho hồn phách phục hồi như cũ. Trước phách phụng sư phụ di nguyện. Xuất cốc tìm kiếm ngày xưa có người con gái. Che chở nàng một đời vui nhạc vô ưu. Quá bình an khang. Nguyên chủ nhân là tìm được. Nhưng này vị cũng không phải là cái gì hiền lành. Nguyên chủ nói rõ ý đồ sau. Đủ loại thúc giục nguyên chủ khi dễ ngụy nữ chủ cùng những người khác. Cuối cùng bởi vì vị này ăn tặc tâm gan báo vừa ý ngụy nữ chủ Tiêu Như Phong nam nhân. Càn quấy để cho nguyên chủ hỗ trợ lấy được nam tử kia. Nguyên chủ có chút tử tâm nhãn. Sư phụ trước khi đi. Nàng nổi lên thề. Cho dù đáy lòng có chút không kiên nhẫn. Nhưng mỗi lần đều dựa theo vị kia nói làm. Cùng Tiêu Phỉ thế bất lưỡng lập. Tiêu Như Phong vừa ý trong tay nàng tuyệt hồn cốc thế đại tương truyền ngân châm. Thiết kế cướp đi ngân châm, ép đến nguyên chủ chết thảm. Nguyên chủ sau khi chết, vị kia có người con gái. Chẳng những không có một chút khổ sở, ngược lại oán hận nguyên chủ vô dụng. để cho người đem nguyên chủ hài cốt ném tới cho ăn cấp thấp nhất linh thú. Đương nhiên vị kia có người con gái cuối cùng cũng không rơi vào kết quả gì tốt. Dám cùng người ta có hào quang ngụy nữ chủ đoạt nam nhân. Đây không phải là muốn chết sao, như vậy nghiêu bức thân phận. Lại lạc đến kết quả như thế này. Nhân vật chính hào quang muốn lên trời ạ. Minh Thù tiếp thu xong nội dung cốt truyện. Suy tư chốc lát chỉ biết lúc này người ở chỗ nào ma phong dãy núi. Huyền nguyên đại lục tràn đầy linh khí nồng nặc. Người nơi này lấy tu luyện linh khí làm chủ. Sùng thượng vũ lực vi tôn. Quả đấm của người nào cứng rắn. Ai liền lời nói có trọng lượng. Mà ma phong dãy núi là một mảnh vô vọng vô tận rừng rậm. Không người biết cánh rừng rậm này phần dưới cùng ở địa phương nào. Có người nói liên tiếp ngoài ra thế giới. Cũng có người nói là thế giới phần dưới cùng. Đủ loại cách nói không đồng nhất. Bởi vì không người đã đến ma phong sơn mạch phần dưới cùng. Cho nên không người có thể chứng thật phần dưới cùng rốt cuộc là cái gì. Ma phong trong dãy núi nguy hiểm nặng nề. Trải rộng linh thú cùng kỳ chân dị bảo. Cũng được là trên đại lục trọng yếu nhất rèn luyện nơi trốn một trong. Lần này nguyên chủ chính là đi theo vị kia có người con gái Bạch Yên Nhiên tới nơi này. Bọn họ trước gặp một đầu khó đối phó linh thú. Bạch Yên Nhiên vì chính mình bảo vệ tánh mạng. Đẩy nguyên chủ ngăn trở linh thú. Chính mình chạy trước. Lúc này chính là nguyên chủ giải quyết linh thú sau. Chuẩn bị đi tìm Bạch Yên Nhiên nội dung cốt truyện. Nguyên chủ không phải là nhân vật chủ yếu. Chính kịch tự nhiên không có quan hệ gì với nàng. Những thứ này cảnh tượng trong nội dung cốt truyện đều sẽ không xuất hiện. Tiểu thư, ngài chớ có trách ta lắm mồm. Bạch tiểu thư cái kia tính tình căn bản cũng không đáng giá ngài như vậy nhân nhượng. Ngài nhưng là tuyệt hồn cốc cốc chủ. Trên đại lục ai thấy ngài không được dĩ lễ đối đãi. Bạch tiểu thư khỏe không? Coi ngài là thành người làm sai bảo. Coi như là lão cốc chủ tại. Cũng sẽ không để cho ngài bị ủy khuất như vậy. Minh Thù nhìn về phía nói chuyện nữ tử. Khẽ mỉm cười. Hồi tuyết. Người cũng cảm thấy Bạch Yên Nhiên rất phiền. Được gọi là hồi tuyết nữ tử kinh ngạc ngẩng đầu. Dường như theo trong miệng Minh Thù nghe được câu này rất không tưởng tượng nổi. Tiểu thư ngài. Không có sao chứ lại gọi thẳng Bạch tiểu thư tên. Hơn nữa còn nói nàng rất phiền. Cái kia nào chỉ là phiền. Quả thật là chính là không biết điều. Nếu như không phải là Bạch gia, nàng không biết đã chết bao nhiêu lần. Tiểu thư, là hồi tuyết lắm mồm. Không nên nói Bạch tiểu thư. Hồi tuyết cúi đầu. Tiểu thư đây là nói phản thoại đi. Tiểu thư gần đây tính tình có chút thay đổi thất thường. Nàng hay là chớ lắm mồm. Không có việc gì. Minh Thù không thèm để ý phất tay một cái. Ta cũng cảm thấy nàng rất phiền. Nguyên chủ phụng sư mệnh che chở Bạch Yên Nhiên một đời bình an. Nhưng Bạch Yên Nhiên lại dùng cái này coi như tiền đặt cuộc. Sai bảo nguyên chủ, nếu như không phải là nguyên chủ tử tâm nhãn, cần tuân sư mệnh, đổi thành người khác, đã sớm phủi tay không làm. Hồi tuyết con ngươi hơi hơi trợn to. Vậy ngài tại sao muốn như thế nhân nhượng nàng, sau đó sẽ không? Minh Thù câu khóe môi cười khẽ. Nguyên chủ nhân nhượng người khác. Đó là nguyên chủ chuyện. Nếu nàng đã đến, vậy cũng đừng nghĩ nàng tại nhân nhượng bất luận kẻ nào. Hồi tuyết đáy lòng tràn đầy nghi ngờ. Nghĩ tới hôm nay chuyện. Cho rằng là nhà nàng tiểu thư đối với Bạch Yên Nhiên quá thất vọng. Cho nên mới có ý nghĩ như vậy. Tiểu thư nghĩ thông suốt là tốt rồi. Bất kể như thế nào. Tiểu thư không để ý tới vị kia Bạch tiểu thư. Không thể tốt hơn nữa. Tiểu thư thân phận tôn quý. Ở đâu là tùy tiện một người liền có thể sai khiến. Tuyệt hồn cốc mỗi một mặc cho cốc chủ đều là. Thần y. Trên đại lục có một câu nói cơ hồ không người không biết không người không hiểu không có tuyệt hồn. Cốc không chữa khỏi bệnh. Không cứu sống người chỉ có tuyệt hồn cốc không muốn chữa bệnh. Không muốn cứu người. Sao tốt. Cái này vị diện hài hòa số hiệu liền chính thức lên đường. Mời các vị nịt chặt dây an toàn. Tự có phòng lôi châm. Lôi chết không lùi tiền. Cuối cùng nói một câu. Trình Diễn cùng Khương Tầm đều không phải là nhân vật nam chính. Nhân vật nam chính cái này vị diện chính thức lên sàn. Muốn biết nhân vật nam chính tên gì sao ta không nói cho các ngươi biết.